Siêu quậy trường KV kép, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì, ca có gì đâu. Tôi tới đây ca chỉ để chúc phúc cho mình mà còn muốn giải thích những chuyện vừa qua với mọi người nữa. Quyên Quyên nói, bước tới chỗ Mỹ Hương. Cái gì nữa đây? Mỹ Hương nhíu mày. Mỹ Hương, nhưng chuyện vừa qua thực xin lỗi nhé. Nhưng tôi muốn chị biết một điều là tôi chưa bao hát có tình cảm với anh Long đâu. Quyên Quyên cười, nhìn Mỹ Hương thú nhận. Ca có thế tại sao em lại phá anh với Mỹ Hương? Long nhăn mặt, hì, tại do có người nhờ em giúp nên em mới làm vậy thôi phải ca anh Thắng nhỉ? Quyên Quyên quay qua nhìn anh Thắng. Hà, Mỹ Hương và cả tụi nó, tất cả ở đây đều ngớ người. Anh nhờ Quyên giúp để thử tình cảm của hai người thôi. Quyên thấy thú vị nên đồng ý giúp anh ý thôi ý mà chứ chẳng có tình cảm gì đâu. Quyên cũng muốn xem người yêu của anh Long bị như vậy sẽ đương đầu ra sao nữa. Hi hi, còn có gì thì cứ hỏi anh Thắng nhé. Quyên Quyên cười tươi nhìn anh Thắng. Anh hai, là thật hả? Mỹ Hương nhìn anh Thắng như ca tin. Anh hai lại bày ra trò chơi này phải ca? Thanh Thanh lườm ông anh mình. Chậc, hì, phải là chính anh làm đó. Anh Thắng nhún vai, mỉm cười thú nhận. Hà, bạn kia ngã ngửa luôn bởi lời thú nhận quá ư bình thản của anh. Mi, Long giận tuôn người khi anh Thắng thú nhận. Anh Thắng hát trở thành một người chuyên phá hoại tình cảm của cô em gái trong mắt tụi nó rồi. Long định chạy tới đánh cho anh Thắng một trận thì Mỹ Hương đã chạy lên trước mất rồi. Nhưng đương nhiên thì dù có chuyện gì đi nữa Mỹ Hương cũng ca bao hát dám hỗn versus anh mình chứ đừng nói là đánh nên trái với phản ứng của mọi người nghĩ. Tới thì Mỹ Hương lại ôm trần lấy ông anh trai mình. Khẽ nói, cảm ơn anh. Ha, anh phá hai đứa mà còn cảm ơn anh sao? Anh Thắng cười cười nhìn cô em gái đang ôm chặt lấy mình. Ca phải mà, em biết anh hai sẽ chẳng bao hát phá Mỹ Hương đâu. Anh hai lo cho em nếu ca nhận ra tình cảm của mình với Long mà cứ mãi dành tình cảm cho Tiêu Long quá khứ thì khi yêu Long rồi sẽ có những thứ. Nhưng sự thật sẽ khiến em bị tổn thương rồi sẽ hối hận mãi mãi và rồi cả em với Long cũng sẽ bị tổn thương cả. Em biết mà, hai lúc nào cũng lo lắng cho em hết mà. Mỹ Hương lắc đầu, rụi rụi vào ngực anh hai nói. Em gái của anh lớn thật rồi. Anh Thắng cười hiền xoa đầu cô em gái nhỏ. Đúng là trên đời này sẽ chẳng còn có ai hiểu được anh Thắng như Mỹ Hương và cũng sẽ chẳng ai hiểu được Mỹ Hương. Lo lắng cho nó bằng anh trai mình cả ngoại trừ người mà cả hai cùng yêu thương ra. Và rồi mọi khúc mắc đã được xóa bỏ hoàn toàn. Trò chơi kéo dài 4 năm của anh Thắng dành cho hai đứa ngốc mà anh đều coi như em ruột cả kia đã kết thúc toàn vẹn đúng như những gì anh đoán. Tất cả những gì anh làm suốt 4 năm qua tất cả cũng chỉ vì tình yêu của ông anh trai dành cho cô em gái nhỏ mà mình đã tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời. Và đám cười của Thanh Thanh với Dương lại được tiếp tục dù hơi muộn một chút nhưng cũng chẳng hề hấn gì bởi vì ngày hôm nay Thanh Thanh đã quá hạnh phúc. Khi chị hai mình đã tìm được một nửa còn lại cũng như được biết thêm rằng ông anh trai quả thực là một nanogam anh quá ư là tốt. Thanh Thanh rất tự hào vì mình là em của hai con người này. Cô em út Thanh Thanh trong gia đình lại đi trước các anh các chị mà lên xe hoa đầu tiện. Nụ cười của cô dâu bên cạnh người chồng của mình sắp tới đây quả thực rất đẹp. Nó rất tươi và mang trên đó là một niềm hạnh phúc khôn tả. Bó hoa mà Thanh Thanh tung lên đã được Long bắt được. Có lẽ đám cưới tiếp theo sẽ là hỷ sự của Trương gia và Triệu gia rồi. Hai nhà này dù trong bất cứ cái gì từ trước tới nay quả thực có duyên nợ với nhau rất lớn. Một năm sau, trên mảnh đất Nhật Bản, đúng vào ngày mà ba thiên thần mang trên mình đôi cánh của ác quỷ gặp nhau. Ngày mà bánh xe định mệnh quay để họ trở thành bạn để họ gặp người con trai số phận của mình thì hôm nay đây. Trên một hòn đảo nhỏ đang chuẩn bị diễn ra lễ thành hôn cực kỳ long trọng của chúng nó do một tay cha những người cha của chúng nó tổ chức. Hàng rào vệ sĩ được bố trí khắp trong ngoài hòn đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chúng nó. Những người thừa kế sáng của các tập đoàn sau này. Ở giữa hòn đảo, Trên bãi cỏ xanh mượt, mọi người đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cuối cùng trước lúc buổi lễ bắt đầu. Thằng kia, mày mà làm Mỹ Hương khóc thì anh sẽ giết chết mày đấy. 10 người chồng hờ của Mỹ Hương chỉ thẳng mặt Long cảnh báo. Rồi, nói hoài. Long trả lời cực kỳ hờ hững. Trả lời anh mày thế à, 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương hét lên tức tối. Mấy người phiền ghê. Mỹ Hương bây hát là của tôi rồi nên ca cần lo cho cô ấy nữa đâu. Mấy anh hết là chồng của cô ấy rồi. Đừng mơ tưởng nữa. Long nhìn 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương đang tức xì khói mà nở nụ cười cực đều rồi chuồn luôn. Phải, rốt cục thì sau bao nhiêu cố gắng tránh giành nhau thì cả 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương chẳng ai giành được nó cả. Dù có làm gì đi chẳng nữa thì cũng ca thể đọ được tình yêu hơn 15 năm của Long dành cho Mỹ Hương nên đành chịu thua thôi. Hát mấy tên này cũng chỉ còn biết lui bước tìm một hạnh phúc khác để chúc phúc cho chúng nó mà thôi. Tới hát làm lễ, cạnh bục trắng nơi có vị linh mục đang đứng là ba chàng rể của Trương gia. Cuồn bang, Nakashima đang đứng cười tâu toét, trưng bộ mặt hạnh phúc nhất đón chờ cô dâu của mình bước ra. Đứng giữa là Kevin khoác trên mình bộ vest đen trông rất lịch lãm, trưởng thành. Còn hai bên là Kunham và Jen khoác trên mình bộ vest trắng lịch sự, trang nhã. Chuông ngân vang. Ba cô dâu của chúng ta từ từ bước ta lễ đường. Mỹ Hương khoác trên mình chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khiết. Ở trên là yến để hở cả khoảng lưng trắng ngần ca tì vết của nó. Phần dưới thì là chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh gắn đầy những viên phim cương và pha lê quý nhỏ lấp lánh thành hình bông tuyết. Chồng Mỹ Hương hôm nay quả thực là kiểu diễm và lộng lẫy khiến trái tim tên nào đó nhìn chút nữa muốn rớt ra luôn. Còn Mika và Kyumin lại chọn cho mình bộ đồ cưới truyền thống của đất nước là kimono và hanbok đỏ rực rỡ thêu rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng cực. Cầu kỳ, đầu đội mũ phượng, cài châm ngọc, trông cả hai đều mang nét đẹp rạng ngời. Quý phái của một bậc quý tộc trong bộ đồ truyền thống của người con gái khiến cho hai tên ngốc cứ ngẩn người ra mà chút nữa quên mất buổi lễ mà chạy. Tới ẵm cả hai lên xoay vòng vòng. Buổi lễ diễn ra cực kỳ suôn sẻ, ca có bất kỳ trở ngại nào cả. Cảnh tượng chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau và trao cho nhau nụ hôn làm chứng thì cũng là lúc pháo hoa đồng thời nổ lên rực rỡ cả bầu trời và khiến cả bầu trời đỏ rực bởi chữ hỷ ta đùng đỏ rực giữa trời đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất mà tất cả chúng nó cũng như mọi người mãi mãi. Ca bao hát quyên, bữa tiệc cưới bắt đầu. Mọi người ai ai cũng chúc phúc cho chúng nó và tặng quà mừng cho chúng nó, tất cả đều là những món quà đầy ý nghĩa và rất đẹp. Riêng 10 người cha nuôi của Mỹ Hương đã tặng hẳn cho chúng nó hòn đảo này. Nhưng có một người mà nó chưa nhận được lời chúc phúc. Người đó sau khi buổi lễ kết thúc thì nó chẳng còn nhìn thấy anh ở đâu nữa cả. Đó chính là anh Thắng. Nó đang đứng ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng anh thì ông chồng bên cạnh lại đứng nhìn cái dáng vẻ nháo nhác của nó mà mỉm cười hiền chứa đựng đầy yêu thương với nó, rồi mới vỗ vai nó, nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai nó. Em nhìn kìa, Long đưa tay chỉ về phía đằng xa. Mỹ Hương ca hiểu Long muốn nói gì nhưng cũng nhìn theo hướng tay Long chỉ. Từ đằng xa, trong đám người đông đúc đó xuất hiện một cậu bé chừng 5 tê. Mặc trên mình bộ vest trắng tinh thắt nơ bướm màu đen. Trên này ôm một bó hoa lớn gần bằng người mình chạy về phía Mỹ Hương và Long cười cực kỳ tươi. Con chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn con. Long nhân bó hoa từ tay thằng nhóc giúp Mỹ Hương vì hiện tại nó đang chê sững rồi. Tim nó dường như ngừng đập một ép khi nhìn thấy đứa bé. Vì sao ư? Bởi vì đứa bé chỉ chừng 5-6 tê này từ phía sau có mọc ra một đôi cánh thiên thần. Ca những vậy điều khiến nó thấy đôi cánh thiên thần sau lưng nó, có lẽ vì gương mặt đứa bé này giống y hệt thiên thần của nó. Vẫn là khuôn mặt dạng người nét đẹp sắc sảo đó. Nụ cười thiên thần có thể sưởi ấm bất kỳ trái tim lạnh giá nào. Ánh mắt tựa như nắng xuân ấm áp. Tất cả đều rất giống khiến nó như được gặp lại thiên thần. Cái khuôn mặt này thì dù có chết đi nữa hay có là một đứa đãng trí tới đâu cũng ca thể quên được. Con, Mỹ Hương khuỵ chân xuống nhìn đứa bé, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé. Mỹ Hương, thằng nhóc này chính là cháu của em và là con của anh với Băng Băng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh, hai, sao lại? Mỹ Hương ngẩng lên nhìn anh trai mình. Anh khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm đang nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt cực dịu dàng. Mỹ Hương, nó tên là Trương Hàn Anh Quân. Anh Thắng nói, xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy tay mình đó. Nhưng tại sao? Từ lúc nào vậy? Hai người, Mỹ Hương lắp bắp nói ca nên lời vì quá xúc động. Băng Băng mang thai đứa bé này lúc cô ấy 17 tê. Lúc cô ấy mang thai cũng là lúc V.K. bắt đầu có biến nên anh với Băng Băng giấu ca cho bất cứ ai biết chuyện này để đảm bảo an toàn cho đứa bé. Lúc anh với em cùng sang Nhật thì Băng Băng cũng sang nhưng em ca biết thôi. Ngay khi Băng Băng sinh đứa bé này ra thì anh đã phải đưa nó sang Mỹ sống vì lúc đó V.K. quản giáo Băng Băng rất gắt gáo. Và đúng như những gì Băng Băng linh tính, anh đã ca thể cứu được cô ấy khỏi cái họa này nên chẳng lâu sau khi cô ấy về nước đã bị V.K. sát hại như em biết đấy. Và từ đó đến nay, anh vì muốn đứa bé này an toàn mà ca cho ai biết. Thỉnh thoảng anh cũng sang Mỹ thăm nó cho đến hát mọi thứ đã hoàn toàn ổn. Những bọn đầu quân cho V.K. đã bị diệt tất cả nên anh đưa nó về đây sống cùng em và gia đình. Anh Thắng giải thích, nghe anh trai mình kể mà chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt Mỹ Hương đã lăn dài hàng nước mắt nóng hổi rồi. Quân, con đã chào cô chưa? Anh Thắng nhìn Mỹ Hương khẽ cười rồi quay lại nói với con trai. Dạ, con chào cô ạ, con là anh Quân. Quân lễ phép nói, quả thực đây là một đứa trẻ ngoan. Đừng gọi ta như vậy, con hay gọi ta là mẹ. Từ hát ta sẽ là mẹ nuôi của con. Ta sẽ chăm sóc cho con để bù cho con những gì con đã thiếu trong những năm qua. Mỹ Hương ôm lấy đứa bé òa khóc nức nở. Đứa bé ngây thơ ca biết làm sao nên nhìn bố mình. Anh Thắng nhìn cậu con trai khẽ mỉm cười hiền và gập đầu. Ca hiểu sao bỗng dưng đứa bé lại nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Ôm chầm lấy Mỹ Hương nói. Mẹ Mỹ Hương, vậy là, dù ông trời đã lấy đi, thiên thần của cuộc đời nó nhưng ông đã trả lại cho nó một thiên thần nhỏ này đây. Có lẽ thiên thần này cũng chính là lý do vì sao anh Thắng cố gắng sống tiếp cho tới bây hát. Nó là nghị lực sống của anh và cũng là niềm vui, niềm an ủi lớn lao cho anh trong bao năm quá. Và cũng chính lẽ đó mà anh muốn giữ chọn chứ chồng với chị Băng Băng mà lại đóng cửa trái tim băng của mình lại một lần nữa. Để dành tất cả tình cảm cho đứa con này. Đứa con này và Mỹ Hương chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh. Từ đây sẽ là ngày tháng hạnh phúc của thiên thần này mãi mãi về sau khi có tới hai ông bố và một người mẹ yêu thương em hết lòng, hết cách chương.